Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 7, góc truyện audio.com. Vương Tranh vừa định trả lời, lại nghe Ma Tha giống lớn một tiếng. Trùng Hoàng vừa chết, những trùng tộc khác căn bản sẽ không chống cự, nhưng trước khi chết Trùng Hoàng thường sẽ bạo phát. Một đợt sóng tinh thần nổ tung, Vương Tranh lập tức đặt mông điểm ở dưới người, sóng chấn động quét ngang ra ngoài. Vương Tranh cảm giác được đầu óc giống như bị người ta hung hăng gõ một chùy, trời đất quay cuồng, mẹ kiếp, đây là chiêu thức gì à? Mông Ngao sắc mặt ngưng trọng, cùng lúc vì con gái của mình biểu hiện mà kiêu ngạo, cùng lúc cũng là kinh ngạc một chút, con mẫu hoàng này đang vụng trộm tiến hóa. Mẫu trùng bình thường căn bản là không làm ra được công kích như vậy. Mà bên ngoài một đám người đều không có đào tẩu, nhưng đã bị đè ép đến cửa động, mắt thấy đỡ không được, lại nghe một tiếng nổ vang, đám trùng tộc bắt đầu lui về phía sau. Chẳng lẽ bọn người Viên Dã có chút khó có thể tin? Mông Điềm cảm giác Vương Tranh che chở ở trên người của mình, hơi thở lập tức sắp mất đi, sợ tới mức vội vàng ôm lấy Vương Tranh, nước mắt đã rơi xuống. Trương Như Nam cùng Ma Tha đã chạy lại đây, Ma Tha hiển nhiên cũng có kinh nghiệm, tay trực tiếp đặt trên trán Vương Tranh. Thế nào, không có việc gì sao, đều do ta sơ ý. Mông Điềm nói, Ma Tha biểu tình có chút kỳ quái. Trương Như Nam thét lớn một tiếng, người nói gì đó đi, một nam nhân làm sao lại lề mề như vậy. Ma Tha nhìn bộ dáng Trương Như Nam có chút ngẩn ngơ, dường như hắn không có chuyện gì. Khụ khụ, vãi lúa ót bị hung hăng đụng phải một chút, thiếu chút nữa nghẹn chết. Vương Tranh hung hăng thở mạnh một cái, từ trong cơn ngất tỉnh lại, hoàn toàn không có tâm lý phòng bị liền oanh một chút. Ma Tha bất đắc dĩ nhún nhún vai, mạng ngươi thật lớn, bị Trùng Hoàng đánh một đòn công phá tinh thần lại còn có thể nói chuyện cười. Ha ha, có thể là do ôm ấp rất thoải mái, ta đều tiếc đi tìm chết. Vương Tranh cười nói, Mông Điềm rốt cục không bình tĩnh được, lập tức đẩy Vương Tranh ra, bạn học Vương lập tức kêu to lăn đến một bên. Có nhân tính hay không, đối đãi thương binh như vậy đó hả? Lúc này những người khác đều xông vào, nhìn thấy thân thể Trùng Hoàng lập tức phát ra tiếng hoan hô chấn động hang động. Chị Nam, ngươi không sao chứ? Viên Dã lập tức đã chạy tới hiến ân cần, lúc này Trương Như Nam đã khôi phục về trạng thái bình thường. Tuy rằng vẫn lạnh như băng, nhưng không có nói lời lạnh nhạt. Không có việc gì, chỉ là một chút thương tổn về da thịt mà thôi. Chiến đấu rất phấn khích, rốt cục có mấy nhân tài có thể đánh vỡ lẽ thường. Xem ra lúc sau chúng ta chọn lựa phải thêm chút sức nặng mới được, bằng không sẽ bị mấy đứa nhỏ này khinh thường, ha ha ha ha. Ba vị tướng quân rất vui vẻ, Mông Ngao càng vui vẻ, biểu hiện của Mông Điềm chính là tranh sĩ diện cho hắn a. Phòng theo dõi bên dưới, bọn người Lia vẫn còn không thể tin, một bên khác vừa mới đánh một nửa, bên này cũng đã chiến đấu xong. Những người này cũng hiểu được vì sao Lia nhìn chúng Mông Điềm, năng lực đóng băng thật cường hãn, hơn nữa còn là cung thủ vĩ đại. Ở thời đại tia laser là vũ khí chủ yếu, cung có tác dụng mắm gì. Cung thủ bình thường tự nhiên là vô dụng, nhưng người có năng lực ích hoàn toàn là một cái cấp bậc khác. Thời điểm khi bọn hắn sử dụng chiến sĩ robot đặc thù, có được loại năng lực này thì bọn họ có thể làm cho hết thảy. Góc truyện audio.com, khiến năng lượng trở thành mây bay. Đây mới là chỗ chân chính đáng sợ của Mông Điềm. Đây là chủ lực, mà cách đó không xa một tên mập mạp từ trong đất vụng trộm chui ra, nếu vừa rồi đoàn diệt hắn chính là một người duy nhất có thể sống đào tẩu. Lần này là một hồi thắng lớn, nhưng hiện tại bạn học Vương cũng không ở đảo Ác Ma, sau khi chiến đấu kết thúc thì hắn đã được khẩn cấp đưa đến một nơi khác để trị liệu. Nơi này chính là anh em của đảo Ác Ma, đảo Thiên Đường, thánh địa du lịch nghỉ phép chữa bệnh. Mà bản thân Vương Tranh cũng rất bất đắc dĩ, hắn cũng không cho rằng não trùng kia đánh sâu vào có vấn đề gì. Nhưng mà dường như Tô An rất nghiêm túc, đám người Mông Điềm cũng yêu cầu tiến hành kiểm tra toàn diện để tránh có di chứng. Vừa đến đảo Thiên Đường, bạn học Vương bắt đầu luân phiên tiếp nhận trị liệu. Làm sao lại có cảm giác giống như là kiểm tra sức khỏe. Sau khi kết thúc kiểm tra, bác sĩ liền bỏ lại một câu không có việc gì, rất khỏe mạnh, nghỉ ngơi thật tốt liền xong việc. So sánh với hoàn cảnh thoải mái như vậy thì hắn vẫn là thích đám trùng tộc hoạt bát kia, chuyện gì đến sẽ phải đến, nghỉ ngơi một chút, chờ thông báo. Vừa mở ra điện thoại thì nhận được tin nhắn ghi hình của đại gia Tô. Đại ca, chuyện này, cũng không có chuyện gì. Nhưng mà khi nào ngươi có thời gian, khi nào rảnh, điện thoại lại cho ta. Thời gian nhắn lại là vài ngày trước, nhìn ra được Nghiêm Tiểu Tô có chút sốt ruột, gọi qua thì nhìn thấy vẻ mặt kinh hỉ của Nghiêm Tiểu Tô. Đại ca, có thời gian rảnh rồi à? Xem như có, được cho phép nghỉ ngơi hồi phục một ngày, có việc cần tìm ta. Đại ca, cần chỗ của ngươi có chỗ để lên CT hay không? Nếu có, đi lên đánh hai trận, chúng ta có hợp đồng, một tháng ngươi ít nhất phải đánh một lần, nhưng mà nếu phiền toái thì thôi. Tuy rằng Nghiêm Tiểu Tô không có biểu hiện ra, nhưng mà nhìn ra được bên sau rông đã muốn sứt đầu mẻ trán, danh sách khiêu chiến Khô Lâu đã được xếp rất dài. Trong đó không hề thiếu tuyển thủ có lực ảnh hưởng, càng kéo dài, hắn càng không chịu được áp lực a, sao rông gấp đến độ khóe miệng mỗi ngày treo lên, lúc trước đã có 5 trận chiến đấu, bên CT đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu Khô Lâu. Vương Tranh gật gật đầu, đơn giản một chữ, được, gạch nối, câu lạc bộ rèn luyện D, mặt trăng không có tiệm nét, muốn chơi CT cũng chỉ có thể đi câu lạc bộ rèn luyện, người mặt trăng xem CT trở thành kiểu vận động mới, mà không phải trò chơi. Trong câu lạc bộ người đang chơi CT không phải số ít, bất quá, người mặt trăng rất chú trọng tính riêng tư, từng phòng CT đều là độc lập. Vương Tranh thuê một phòng CT, giọng nói của cô bé phục vụ người mặt trăng ngọt ngào giống như bánh ngọt ngon miệng, nhưng hắn quyết đoán đuổi nàng ra khỏi phòng. Khô Lâu login, một tiếng hô khàn khàn như tiếng quỷ kêu, đánh vỡ không khí bình tĩnh trong công ty. Nhưng mà không ai để ý, nháy mắt sau khi nghe được âm thanh ấy thì toàn bộ công ty đều dùng tốc độ cao để làm việc, vừa mới nhận được điện thoại xác nhận của Nghiêm Tiểu Tô, sau rông cũng từ văn phòng bay ra, giống như giây phút đó trẻ đi 20 tuổi, giống cổ họng hét lên. Mau mau dựa theo kế hoạch dự định tiến hành đi, hệ thống tin tức CT của khu vực châu Á, Khô Lâu đã login, lập tức làm trống kênh 30.001 trực tiếp từ hiện trường. Đây là đãi ngộ cao nhất CT, chỉ có giải thi đấu chuyên nghiệp mới có thể vận. Góc truyện audio.com, dụng đến kênh CT tiến hành trực tiếp trận đấu toàn diện đổi mới tin tức. Một số người đang chờ đợi xếp đôi, nhìn thấy quảng cáo đổi mới, liền hủy bỏ xếp đôi, còn chơi cái gì nữa, xem đại thần đi. Cách chương.